Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, đỉnh phong đoàn chiến. Canh thứ tư, tại đối mặt hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức xử lý lúc. Lý Mục bình thường sẽ không lựa chọn lui bước, bằng không hắn cũng sẽ không trở thành cong cong giải thích trong miệng cái kia quá giật rồi quỷ. Nhân. Cái này dao động đoàn chiến, căn cứ Lý Mục phán đoán, có thể tiếp, nhưng là có phong hiểm, nhưng mà một vị né tránh đi xuống cũng không phải xác phong cách. Đầu này nếu như soát chính là phong long hoặc là thủy long, Lý Mục quả quyết sẽ không để ý tới, thậm chí liền xem như hỏa long, cũng có thể trực tiếp thả đi, nhưng hết lần này tới lần khác là thổ long. Một đầu thổ long cùng hai đầu thổ long nhưng quyết kế không phải một cộng một tương đương hai đơn giản như vậy. Hai đầu thổ long có thể trống rỗng tăng thêm 20% thậm chí càng khoa trương hơn đánh. Long tốc độ, Rhys cái này anh hùng trời sinh chính là vì phụ tá trộm long mà thiết kế. Xác bên này nếu là có thể có được hai đầu thổ long. Tại khoảng 20 phút đánh Baron thời gian nhiều nhất chỉ cần 10 giây ra mặt dáng vẻ. Đây chính là thổ long hiệu quả kinh khủng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Liều một phen mới có thể xe công thức một biến motor. Từ con rồng này đổi mới bên trên Lý Mục mơ hồ cảm giác được. Hạ một con rồng thuộc tính cũng sẽ không quá kém. Phép bổ trợ trong hạp cốc nguyên tố long đổi mới nước tiểu tính chất có đôi khi vẫn là có thể thăm. Do rõ ràng, nếu như trước mặt ba đầu long trúc tính chất quá kém, phía sau cũng không tốt gì. Trước mặt long trúc tính chất tốt, tựa như hắc mã, là khả năng núi sầm đến cùng. Mọi thứ không có tuyệt đối, nhưng Lý Mục biết, một khi con rồng này bị FKT không nguy hiểm cầm xuống. Đồng thời hạ một con rồng thuộc tính vận ưu tú, nắm giữ quyền chủ động liền sẽ là FKT, tuy nói không nhìn thấy kỹ càng song phương kinh tế bảng. Nhưng Lý Mục từ bổ đao cùng một chút giã khu tài nguyên thu hoạch bên trong lại có thể đánh giá ra. Bọn hắn xác đã có thời gian rất lâu không để cho kinh tế chênh lệch tiếp tục làm lớn ra. Thổ Long là một cơ hội, cái này dao động có thể đánh. MLXG không nên gấp gáp bay. Trước bật đèn, sử xâm minh mạnh kéo. Giết danh, Lý Mục trong nháy mắt làm ra chỉ lệnh. Có yêu mưu cùng dạ kiếm Drake danh tại trước mắt thời đoạn tổn thương là cao nhất. Khách quan mà nói, Faker Fist ngược lại không tốt lắm cắt vào. Dù sao bọn hắn bên này tuyết là có thể ẩn thân. Về phần hắn Rhys. Người cắt một chút thử nhìn một chút. FKT làm màu tím mới có lấy trưởng khống tiểu long thiên nhiên ưu thế. Năm người dẫn đầu tại tiểu long khu vực phụ cận lạc vị. Rốt cục có thể đánh một lần đoàn chiến. Đúc đơn giản lệ rơi đầy mặt. Ba trận đấu hắn tham dự qua đường đắn 5v5 đoàn chiến sao? Không phải nhà mình xê vị bị dây. Chính là cả trận đấu đều bị tươi sống kiềm chế chết. Phong cách của hắn tương đối toàn diện, mà lại nhận FKT chỉnh thể phong cách bên trên ảnh hưởng. Đúc là rất bình thường thích đánh đoàn. Hắn rất dễ dàng có thể tại đoàn chiến bên trong tìm tới linh cảm. Phối hợp đồng đội đánh ra coi như không tệ chuyển vận. Lần này rốt cục muốn đánh đoàn sao? Yorick một mực tại mang tuyến, lên đường một tháp lập tức liền muốn rơi mất. Benji chú ý tới lên đường tình trạng, lúc này nói ra, chúng ta phải nhanh một chút kéo long, hắn cũng không muốn lại bị kiềm chế xuống dưới kết quả là sống thêm sống kiềm chế chết, vậy hắn cái này hai giới vô địch thế giới cũng liền không muốn trở về nước. Trực tiếp nhảy vào Thái Bình Dương bên trong chết đuối sự tình. Kéo long, Tuấn thực ngươi tránh xa một chút. Úp ngay tại bên cạnh hắn tùy thời bảo hộ, để Nautilus kéo khiêng, Lee Sin hai người các ngươi đi đánh, ta lại bên ngoài chằm chằm người. Faker trầm giọng nói, FKT trận hình trong nháy mắt kéo ra, đến cùng là lão bài cường đội, SKT tại 5V5 đoàn thời gian chiến tranh hoàn mỹ cho thấy chiến thuật của bọn hắn tố dưỡng. Oanh, lên đường một tháp cáo phá. Sắc trời, đột nhiên ảm đạm xuống. Lý Mục nhìn chăm chú đối thủ đội hình. Sau đó tại Nocturne kéo lớn lúc, Lý Mục cũng tương tự mở ra đại chiêu. Cái này dao động đoàn muốn đánh thắng. Hai kiện bộ tuyết là tuyệt đối mấu chốt. Bóng ma bên trong, Gowing dịch chuyển vị trí tại màu tím phương hạ nửa giã khô cửa vào trong bụi cỏ. Không có bất kỳ người nào phát hiện. Khác một bên đường dưới đường sông, Sử Sâm Minh Leona lấn người tiến lên. Ta lên, MLXG thẻ thời gian điểm rất bình thường chết. Lý Mục mở ra đại chiêu sau 2 giây thời gian, cũng chính là truyền tống đi qua một khắc này. MLXG đột nhiên bay nhào mà lên. Mục tiêu, trực chỉ Soraka. Cùng thời khắc đó, Sử Sâm Minh Leona đại chiêu cũng là tại trong bóng tối văng ra ngoài. Các người cũng chỉ có thể kéo ta. Úp tận đối mặt bị mạnh kéo tình huống dưới không chút hoang mang, trên mặt ngược lại là lộ ra một tia giọng mỉa mai. SKT trước đó quyết định tốt trận hình tại thời khắc này phát huy ra hoàn mỹ tác dụng. Soraka trích tiên tốc biến hướng Faker phương hướng dựa vào, đem Nocturne cưỡng ép lôi kéo tới, đồng thời còn khiến cho Leona cái này sóng lớn, ngực bự, chiêu cơ hồ hoàn toàn trống không, vẻn vẹn chỉ có khu vực biên giới lan đến gần bang. Đối bang tạo thành giảm tốc hiệu quả, đang đánh long Nautilus cùng Lee Sin quả quyết từ bỏ, quay người đánh đoàn. Faker trước tiên đang tìm kiếm Tuyết cùng Reese vị trí, chỉ là hắn không có tìm được. Tầm nhìn cực thấp tình huống dưới, Faker chỉ có thể nhìn thấy một con uy vũ hùng tráng mục hồn người. Mang theo mình đại lão bà tiểu lão bà một đám lão bà rộn rộn ràng ràng hướng bên này tuôn. Khí thế có chút dọa người, mà lại Gowing mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Trước tiên tìm tới chính là cái này tiện siêu siêu Soraka. Về kép kỹ năng vung ra tướng tinh mẹ khung ở bên trong. Sau đó e kỹ năng nện trên Soraka. Tiến lên chính là một búa. SKT 5 người rõ ràng thấy được cái này mục hồn người tổn thương đến cùng khủng bố đến mức nào. Hai kiện bộ mục hồn người. Tại có tam hợp kiếm cùng một phát huyết thủ tình huống dưới. Liền xem như không thích hợp đánh đoàn anh hùng cũng bị cái này trang bị cho cưỡng ép kéo đến tăng. Lên một cái cấp độ, Soraka không chút do dự trực tiếp vì chính mình giao ra đại chiêu. Đồng thời khác một bên Lee Sin cũng là nhanh chóng về kép gần sát Soraka. Cho Soraka dán một lớp màng, sau đó một cước đem mục hồn người đạp bay ra ngoài. Fisqui kỹ có thể xuyên thấu Nocturne. Nautilus móc cũng câu trúng Nocturne. Nocturne giống nhau đợt thứ nhất kéo lớn ganh như vậy bị trực tiếp mang đi. Phục sinh giáp hiệu quả phát động. Nocturne đứng tại chỗ chờ đợi phục sinh. Nhưng mà, tại Soraka kéo lớn một khắc này, Reese cùng ở vào dưới trạng thái ẩn thân Tuyết bỗng nhiên xuất hiện tại màu tím phương lam bắp lối. Vào chỗ, đây là Lý Mục chỗ tìm kiếm được chuyển vận điểm. Từ lập đoàn đến nay, xác đã hiện lên bao bọc chi thế đem SKT 5 người đều khóa kín tại long hố cửa ra vào trong khu vực. Này, loại này bao bọc đấu pháp bình thường đều 10 phần nguy hiểm. SKT chỉ muốn tìm đến trong đó một đường 5 người cưỡng ép đột phá rất dễ dàng xông mở một đường. Vết rách, xác cũng là bằng vào Nocturne đại chiêu yểm hộ mới dám như thế mạnh kéo. Hiện tại, thời cơ chín muồi, Soraka đã chiêu ngoại trừ cho mình hồi phục một ngụm sữa bên ngoài. Đối SKT đám người còn lại hồi phục năng lực gần như bằng không. Hiện tại Soraka đại chiêu thế nhưng là không có gia tăng kháng tính. Chỉ là đơn thuần về sữa, MLXG cùng Gowing tác dụng đã thể hiện ra. Sau đó phải nhìn chỉ có song C, ta phát hiện ngươi. Nương theo lấy Tuyết quỷ quyệt bén nhọn tiếng cười, SMLZ đột nhiên mở ra đại chiêu, bạo ngược mưa tên nghiêng rơi xuống dưới. Đối với có cuồng cung Ronan Tuyết mà nói, hắn lúc này chính là một cái di động AOE đầu nguồn. Một cái Tuyết, chỉ cần có thể tìm xong chuyển vận vị trí, liền mang ý nghĩa nó có thể trưởng khống hết thảy. Khác một bên danh không thể nghi ngờ là lúng túng. SKT bên này dự tính ban đầu là để danh ở tại Lam Bắp lối vào chỗ. Chính diện đánh lên danh có thể kéo ra công kích của mình khoảng cách. Lợi dụng tự thân V kép cùng R viễn trình tiến hành quấy rối. Nhưng Lý Mục Quấn sau lại cưỡng ép phá vỡ ý đồ của bọn hắn. Có lẽ là trùng hợp, cũng hay là Lý Mục nâng lên dự báo. Mặc kệ là loại nào kết quả, danh tình cảnh đều xấu hổ vô cùng. Bằng tốc biến tránh né rơi mất Leona E kỹ năng. Nhưng Leona tựa như là nhìn thấy mình thất lạc nhiều năm thân nhi tử. Đồng dạng dùng tốc biến đi lên nhấc lên trong tay mình tấm chắn chiếu vào băng sọ não chính là hung. Hăng vỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.